Chương 2171, truyền thừa Thanh gia, 2, lãnh địa Phòng gia gần sa mạc Thanh Quỷ, Phòng Lăng bay một lúc mới đến chỗ một tiên trận. Thuận theo tiên trận, bọn họ phải bay một khoảng cách dài dằng dặc mới đến được đại bản doanh của gia tộc. Phòng Lăng, Phòng Vân tạm biệt nhau. Phòng Lăng tiến vào chỗ ở của Thái Thượng Đại Trưởng Lão để báo cáo. Phòng Vân thì trở về phòng của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Phòng Thê Trường để bẩm báo việc này. Sự vụ của Phòng gia, trên cơ bản đều do Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão định đoạt. Sau khi nghe xong việc này, hai vị trưởng lão trấn an Phòng Lăng. Phòng Vân, bảo sẽ gặp nhau thương thảo việc này. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão gặp mặt liền hỏi, Đại Trưởng Lão có biết Trịnh Kinh Thần không? Thái Thượng Đại Trưởng Lão khẽ gật đầu, người này là một vị tán tu truyền kỳ mấy vạn năm trước, có nguồn gốc với Phòng gia ta. Lúc trước tu hành đã từng được Phòng gia ta giúp đỡ, lại còn có tình cảm với một vị tiên tổ Phòng gia ta. Chỉ tiếc là tiên tổ chiến tử, Trịnh Kinh Thần chưa gia nhập Phòng gia được. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nghe xong, lập tức hiểu ra. Tuy nói thế lực siêu cấp chú trọng mối liên hệ thân thiết và huyết mạch nhưng cũng thường xuyên thu nhận những huyết mạch mới. Nhất là khi xuất hiện một số người có khả năng thành cổ tiên, những thế lực này thường sẽ ra tay giúp đỡ một hai. Nếu những người này trở thành cổ tiên, thế lực siêu cấp sẽ chiêu mộ, biến họ thành một thành viên của nhà mình. Đương nhiên, tình huống như vậy rất hiếm thấy. Thứ nhất, bởi vì tiện tay giúp đỡ, trình độ không cao, phàm nhân muốn thăng tiên, khả năng rất thấp. Thứ hai, cho dù thành tựu cổ tiên, phần lớn đều là những người có thiên tư trác tuyệt, nhân vật tinh anh, chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập những thế lực này. Nhưng cho dù những người này không muốn gia nhập, nhưng tình cảm trước đó cũng đủ thân rồi. Chỉ dựa vào việc lôi kéo được tán tiên, những đầu tư lúc trước của thế lực siêu cấp xem như bù lỗ. Trịnh Kinh Thần chính là một ví dụ rất rõ rệt. Nếu không phải về sau có chuyện ngoại ý muốn xuất hiện, ông ta sẽ thật sự gia nhập Phòng gia. Đương nhiên, phương thức khẳng định là ở rể. Con trai con gái của ông ta đều sẽ là họ Phòng. Việc của Trịnh Kinh Thần có chút bí ẩn, thế nhân không có mấy ai biết. Vị này nói như vậy, chỉ sợ lời nói không giả. Thái Thượng Đại Trưởng Lão bổ sung. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão khẽ cau mày, sự việc trước khi được nghiệm chứng. Tất cả đều không tiện nói. Nếu hắn cùng một bọn với Bại Quân Lão Quỷ, tất sẽ có khả năng này. Ánh mắt Thái Thượng Đại Trưởng Lão trở nên trầm ngưng, nếu thật sự là tình huống như thế, vậy Toán Bất Tẩn và Bại Quân Lão Quỷ hợp mưu, cố ý tiếp cận Phòng gia, chỉ sợ là vì di tàn của Thanh gia. Phương Nguyên cố ý lấy lòng cứu hai vị cổ tiên Phòng gia, đương nhiên là có mưu đồ của hắn. Nhưng trong cuộc nói chuyện của hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Phòng gia, lại kéo hắn cùng một bọn với Bại Quân Lão Quỷ, lại càng liên quan đến Thanh gia. Thanh gia cũng là thế lực siêu cấp, nhưng tiếc là đã bị diệt tộc từ lâu. Tàn sát toàn tộc Thanh gia không phải ai khác, chính là U Hồn Ma Tôn thời còn trẻ. Khi U Hồn Ma Tôn còn chưa thành Ma Tôn, bởi vì mâu thuẫn nào đó không thể điều hòa, lấy sức của một người mà kịch chiến toàn bộ trên dưới Thanh gia. Nếu lúc đó Thanh gia biết được U Hồn sẽ thành tôn trong tương lai, nhất định sẽ không đối đầu với nhân vật như vậy. Đáng tiếc Thanh gia ỷ vào mình người đông thế mạnh, gia đại nghiệp đại, lúc ban đầu đã tỏ ra khinh thường U Hồn. Kết quả, U Hồn Ma Tôn từng bước lớn mạnh, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Cuối cùng tìm đến cửa tàn sát toàn bộ Thanh gia. Đại bản doanh Thanh gia trong lúc kịch chiến đã hóa thành hư không. Rất nhiều cổ tiên Thanh gia chết đi, đạo ngân sát chiêu U Hồn, cổ tiên chết, đạo ngân băng diệt đều khắc trên chiến trường, tạo thành sa mạc Thanh Quỷ bây giờ. Cái gọi là Thanh Quỷ chính là chỉ thế lực đã từng là siêu cấp Thanh gia. Mặc dù Thanh gia bị diệt vong, nhưng trong truyền thuyết, trước khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh gia chết, đã phong ấn toàn bộ tài sản của gia tộc chôn tại một nơi nào đó trong sa mạc Thanh Quỷ, đồng thời lưu lại truyền thừa. Yêu cầu kế thừa truyền thừa chỉ có một, chính là người thừa kế trong tương lai nhất định phải báo thù cho Thanh gia. Giết chết U Hồn Ma Tôn. Nếu U Hồn Ma Tôn đã chết, vậy thì chuyển mục tiêu báo thù lên người thân bằng, đồ đệ của U Hồn Ma Tôn. Điều đáng tiếc là, U Hồn cuối cùng thành tựu Ma Tôn, toàn bộ thiên hạ đều không phải đối thủ của ông ta. Thời đại đó phủ phục dưới chân ông ta. Truyền thừa Thanh gia lại càng giống câu chuyện cười. Phòng gia rốt cuộc vẫn là thế lực cách sa mạc Thanh Quỷ gần nhất. Cái gọi là nhà ven hồ hưởng được ánh trăng. Lúc Thanh gia bị diệt vong, các vị tổ tiên Phòng gia đã bắt đầu tích cực đi tìm manh mối truyền thừa Thanh gia. Trải qua nhiều đời cố gắng như thế, những manh mối vụn vặt đã được chắp vá, ngày càng trở nên có giá trị hơn. Đến thế hệ này, manh mối gần như hoàn thiện, có phương pháp cảm ứng mơ hồ, có thể tiến vào sa mạc Thanh Quỷ để tìm kiếm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thở dài một hơi, khống chế sa mạc Thanh Quỷ, Phòng gia chúng ta hữu tâm vô lực. Không nói đến chúng ta không có thủ đoạn chế ước hồn thú, ngay cả cổ tiên có thể điều đi cũng không nhiều. Nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không cần để hai hậu bối Phòng Lăng, Phòng Vân đi mạo hiểm. Không nghĩ đến, lần này bọn họ mạo hiểm, còn liên lụy đến Bại Quân Lão Quỷ, Toán Bất Tẩn. Ta đã từng nghe nói đến tên của Bại Quân Lão Quỷ. Ông ta có một con tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Còn Toán Bất Tẩn thì bỗng nhiên xuất hiện, lai lịch bí ẩn, thủ đoạn rất cao. Mặc kệ hai người bọn họ liên quan như thế nào, bọn họ đều muốn thăm dò truyền thừa Thanh gia. Chương 2172, Đầu Thần Cung, 1, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão gật đầu. Phòng gia gia đại nghiệp đại, cổ tiên đều phải trấn thủ bốn phương tám hướng. Nhưng truyền thừa Thanh gia cũng rất mê người, nhất là bên trong manh mối có nhắc đến tiên cổ Phòng Đậu Thần Cung, lại càng là Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra, lưu lại Tây Mạc. Giá trị của nó cực cao, có được một trang nổi bật trong lịch sử. Bản thân Phòng gia nổi tiếng về cổ phòng. Đậu Thần Cung đối với Phòng gia, ý nghĩa không thể coi thường. Phòng gia muốn tìm được truyền thừa Thanh gia, đạt được Đậu Thần Cung đã sớm không còn là chuyện của một hai đời mà là có người kế tục. Tre già măng mọc. Sa mạc Thanh Quỷ. Một bóng người chật vật dính sát vào sa mạc, bay thấp thật nhanh. Toán Bất Tẩn, ngươi thật sự không truy sát ta, đúng là cuồng vọng tự đại. Hừ, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi đòi lại. Sắc mặt Bại Quân Lão Quỷ nhăn nhó, vừa nghĩ đến Phương Nguyên, ánh mắt muốn phun lửa. Hồn của ông ta đã bị nổ mất ba phần. Nhưng bây giờ đã khôi phục lại. Bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn chữa thương của Bại Quân Lão Quỷ hoàn toàn không tầm thường. Bỗng nhiên cơ thể ông ta rung lên, há miệng phun ra một ngụm máu. Gương mặt Bại Quân Lão Quỷ tràn ngập phẫn hận. Nghiến răng nghiến lợi, hồn thú của ta vất vả lắm mới tích cóp được, hiện tại đều bị giết chết. Thật đáng ghét. Tổn thất lần này quá lớn, quan trọng hơn chính là làm trễ nải thời cơ. Nếu chủ nhân trách tội xuống, ta phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến chủ nhân, Bại Quân Lão Quỷ không khỏi toàn thân rung lên, trong lòng dâng lên sự sợ hãi và bối rối. Không được rồi, lần này ta làm việc bất lợi, tất sẽ bị chủ nhân nghiêm trị. Làm sao bây giờ? Không, không thể để chủ nhân biết được. Trước giấu đã, sau đó giao ra một đám hồn thú mà ta đã tích lũy được. Hai, mặc dù thời gian đã rất khẩn trương. Nhưng chỉ cần ta bất kể giá nào, thôi động hồn thú lệnh, hồn thú nào mà không thể nô dịch. Đang suy nghĩ, đằng trước Bại Quân Lão Quỷ đột nhiên xuất hiện một bóng nữ. Là ngươi, Ưng Cơ. Sao ngươi lại đến đây? Bại Quân Lão Quỷ biết thân phận người đến, biểu hiện bối rối hẳn lên. Ưng Cơ mặc trang phục dạ hành bó sát người, thân hình hoàn mỹ có lồi có lõm. Gương mặt của nàng ta tái nhợt, dường như đã lâu rồi không thấy ánh nắng, chẳng những không có huyết khí, ánh mắt lại càng bắn ra ánh sáng âm trầm. Lúc này, nàng ta mở miệng cười lạnh, lão già, nguyên nhân mà ta đến ngươi vẫn chưa rõ sao. Lần này ngươi làm hỏng chuyện của chủ nhân. Thất bại quay về, chủ nhân đặc biệt ra lệnh cho ta đến bắt ngươi về hỏi tội. Cái gì? Toàn thân Bại Quân Lão Quỷ rung lên, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trán ông ta chảy xuống mồ hôi lạnh, tại sao chủ nhân lại biết? Ưng Cơ đáp, ngươi cho rằng chủ nhân giao cho ngươi một con tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh rồi không có thủ đoạn giám sát nào khác sao? Ngươi không khỏi quá coi thường chủ nhân rồi. Ta nào dám xem thường chủ nhân? Hừ, Ưng Cơ, ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Bại Quân Lão Quỷ gầm lên, sau đó nói tiếp, đúng, lần này ta làm việc bất lợi, khiến kế hoạch chủ nhân gặp khó. Nhưng ta chắc chắn sẽ lấy công chuộc tội. Còn có thời gian, ta nhất định sẽ cho chủ nhân một đáp án hài lòng. Ưng Cơ chậm rãi lắc đầu, ngươi còn muốn lấy công chuộc tội. Hừ, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Ngươi cho rằng vừa nãy là ta lừa ngươi. Lần này, đích thân chủ nhân ra lệnh cho ta đến bắt ngươi về. Có đúng là chủ nhân ra lệnh hay không? Gương mặt bại quân lão quỷ trắng bệch, mang theo chút chờ mong, cẩn thận hỏi. Ưng Cơ gật đầu, ngươi chết ý niệm này đi. Loại chuyện này sao ta có thể lừa ngươi được chứ? Đi thôi, đừng để ta động võ. Ngươi cũng biết thần uy của chủ nhân rồi. Hãy ngoan ngoãn theo ta về. Được, để ta về. Bại quân lão quỷ cười thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt trở nên suy yếu. Đối với chủ nhân, ông ta hoàn toàn không hề có bất kỳ ý phản kháng nào khác. Hai vị cổ tiên cùng nhau xuất phát. Sau khi đi tiếp mấy vạn dặm, liền chui xuống một cái hố lưu sa. Sau khi tiến vào trong hố, tiến lên thêm nghìn dặm, cả hai bước vào một không gian kỳ diệu, trước mắt bao phủ cả một màu xanh. Hai vị cổ tiên xe nhẹ đường quen, sử dụng thủ đoạn của mình. Ánh sáng màu xanh phát sinh thay đổi, từ trong ánh sáng xuất hiện một cầu thang màu vàng. Hai người tắm trong ánh sáng màu xanh. Bọn họ không còn thuộc phi hành, chỉ có thể thuận theo cầu thang từng bước một tiến lên cao. Đi khoảng chừng 9.999 bước, hai người đến trước cổng của một cung điện. Chỉ thấy cung điện này nguy nga như núi, bên trong vô cùng trang nghiêm, lại còn ấp ủ sinh cơ, gạch xanh kim ngói, tản ra hương khí cỏ cây tươi mát. Trên cửa chính còn có tấm biển đề ba chữ to đậu thần cung. Đây chính là tiên cổ phòng của Nguyên Liên Tiên Tôn mà phòng gia đời đời mưu tính muốn đoạt được. Hai vị cổ tiên đứng trước cửa, không dám đẩy vào, lại còn quỳ lạy xuống đất, dập đầu hành lễ. Vô cùng cung kính. Một lát sau, cánh cửa cung điện từ từ mở ra, lộ ra đại điện cực kỳ rộng lớn bên trong. Bên trong cung điện có mấy chục cây trụ lớn, cây nào cũng tráng kiện, lấp lóe ánh sáng thanh đồng. Một hồn thú cơ thể to lớn phủ phục bên trong điện. Nó có hình dáng giống như con rùa, bốn hổ trảo, đuôi rồng, cổ rắn, đầu người. Nhìn thấy con quái vật này, hai vị cổ tiên cuống quýt hành lễ, hô to, bại quân, Ưng Cơ bái kiến chủ nhân. Ưng Cơ vô cùng cung kính, còn gương mặt bại quân lão quỷ thì dính đầy mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Tóc tai con hồn thú bù xù, gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Hai mắt mở to trừng bại quân lão quỷ, tức giận gầm nhẹ một tiếng. Bại quân lão quỷ chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện tức giận của chủ nhân như vậy, bị dọa đến té quỵ trên mặt đất, la lên, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Nhưng con hồn thú vẫn mắt điếc tai ngơ, chân phải bỗng nhiên duỗi ra, hổ trảo to lớn nắm chặt lấy bại quân lão quỷ. Chương 2173, Đầu Thần Cung, 2, sắc mặt bại quân lão quỷ vặn vẹo, chủ nhân. Chủ nhân, ngài nghe ta nói đi. Hồn thú lệnh vẫn còn, ta không có làm mất. Thất bại lần này là sai lầm của ta, nhưng xin chủ nhân cho nô tài một cơ hội để chuộc tội. Là cái mùi này, chính là hắn. Không sai, chính là hắn. Hồn thú nhắm mắt cảm nhận một phen, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt. Cái cổ trắng thon dài bởi vì tức giận mà kéo dài thẳng tắp như trụ, vẫy trên cổ tản ra ánh sáng u lãnh. Trong đại điện quanh quẩn tiếng kêu của hồn thú. Sắc mặt Ưng Cơ tái đi, nhạy bén cảm giác được bên trong tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ và cừu hận. U hồn ma tôn. Cừu nhân đồ diệt tộc ta. Ta rốt cuộc cũng gặp được hắn ta. Mặc dù ngươi đã chết rồi, nhưng mùi vị đó không sai được, nhất định là truyền nhân của ngươi, thậm chí còn là hậu duệ huyết mạch. Ha ha ha. Hồn thú nói đến đây, bỗng nhiên cười ha hả. Tiếng cười khuấy động không khí, hình thành từng lớp sóng gió đánh thẳng vào đại điện. Ưng Cơ liên tiếp lui về phía sau. Tiếng cười chấn động hồn phách của nàng ta, khiến nàng ta khó mà ngăn cản. Bại quân lão quỷ chuyển động ánh mắt bên trong hổ trảo. Ông ta còn chưa tỉnh hồn nhưng đã cảm giác được dường như chủ nhân vội và bắt ông ta trở về không phải là vì muốn trừng phạt ông ta mà là vì cái tên toán bất tẩn kia dường như có quan hệ với u hồn ma tôn. Bỗng nhiên, toàn bộ đầu thần cung tản ra thanh mang chói mắt. Thanh mang giống như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên cơ thể hồn thú. Tiếng cười cuồng tiếu của hồn thú lập tức im bặt, kêu lên một tiếng đau đớn, đầu thần cung đáng chết này. Nó gầm thét, tâm phiền khí loạn, lại càng phát cuồng thêm. Bại quân lão quỷ sợ nó sơ ý bóp nát mình, vội vàng hô to, chủ nhân bớt giận, chủ nhân mau bớt lửa giận. Xin chủ nhân bảo trọng cơ thể. Bảo trọng cơ thể mới là quan trọng nhất. Hồn thú nghe bại quân lão quỷ khuyên, dần dần bình tĩnh lại, lẩm bẩm, nô tài ngươi nói không sai, ta nhất định phải bảo trọng cơ thể. Ta muốn giết chết toàn bộ truyền nhân hậu đại của U Hồn, báo thù huyết hải thâm cựu năm đó. Cùng lúc đó, thiên đình, cung điện trùng điệp, bách ngọc huy hoàng. Đột nhiên, trên bầu trời trắng noãn nhộn nhạo vô số cực quang xanh biếc. Cực quang bao phủ một lát, lúc này mới dần dần tiêu tán. Khí tượng thiên đình dị biến, tuyệt không phải việc nhỏ. Nhìn tình hình này, dường như có liên quan đến Nguyên Liên Tiên Tôn. Tử Vi tiên tử tọa trấn thiên đình, nhìn thấy thiên tượng lạ thường, vội vàng suy tính. Một lát sau, nàng mở hai mắt ra, bên trong ánh mắt lấp lóe sự vui mừng, thì ra là thế, là đậu thần cung mà Nguyên Liên Tiên Tôn bố trí ở Tây Mạc. Đậu thần cung là tiên cổ phòng bát chuyển, uy lực tuyệt luân, bây giờ sắp xuất thế. Không thể để nó rơi vào tay người Tây Mạc được. Tử Vi tiên tử lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục suy tính một phen. Nhận được kết quả, nàng cho gọi một vị cổ tiên. Vị cổ tiên bát chuyển này một thân thanh bào, tản ra khí tức thư sinh. Từ bên ngoài nhìn vào thì vẫn còn là thanh niên, nhưng ánh mắt lại tang thương, tuổi tác đã mấy nghìn năm. Trần Y, ngươi là thái thượng đại trưởng lão của Nguyên Liên phái. Lần này đậu thần cung xuất thế ở Tây Mạc, ngươi theo kế sách của ta đến đó thu phục. Tử Vi tiên tử dặn dò. Vâng. Trần Y thi lễ, sắc mặt không chút trúng động, rất có khí độ. Tử Vi tiên tử gật đầu, hoàn thành việc này, ngươi hãy từ chức thái thượng đại trưởng lão tiến vào thiên đình. Gương mặt Trần Y lúc này mới hơi động đậy, hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Ông ta một lần nữa thi lễ, nói to, vậy ta xin cảm ơn Tử Vi đại nhân. Mấy ngày sau, Tây Mạc. Phương Nguyên thoát ly hồn phách của mình. Hắn khống chế hồn phách của mình, nắm một nắm cát to lớn. Từ hư trở lại thực, can thiệp vật chất. Ha ha, rốt cuộc cũng đã đạt đến ức nhân hồn. Phương Nguyên vui mừng trong lòng. Phương Nguyên cảm thán không thôi. Bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng hắn cũng đã đạt đến ức nhân hồn. Núi Đảng Hồn, Cốc Lạc Phách không hổ danh là thánh địa hồn tu, cộng thêm bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn cung cấp phương pháp tu hồn đỉnh cấp, giúp cho nội tình hồn phách của ta tăng mạnh. Nhưng, bây giờ ta mới chỉ là ức nhân hồn, kế tiếp còn phải tiếp tục tích lũy. Hai ức, ba ức, bốn ức. Cho đến chín ức. Sau chín ức, cũng không phải là mười ức. Nếu muốn đột phá hoang hồn, Phương Nguyên chỉ cần dựa vào hồn phách là có thể đối chiến với hồn thú hoang cấp. Mặc dù chiến lực trước mắt của Phương Nguyên vẫn có thể đối chiến với hồn thú hoang cấp. Nhưng chỉ dựa vào hồn phách đối chiến, đó phải là chất biến. Dù sao, hồn phách con người không thể bằng các sinh linh khác. Nhưng có thể bù đắp, đuổi kịp, thậm chí còn siêu việt hơn, đủ để thấy được sự lợi hại của chân truyền U Hồn. Có ức nhân hồn, Phương Nguyên cũng không vội trở về mà tiếp tục ở lại, không ngừng bắt giữ hồn thú. Sau khi gặp bại quân lão quỷ và phòng gia xong, Phương Nguyên cũng không có ý định đi tìm hồn thú thái cổ. Mặc dù hắn không sợ loại tồn tại này, nhưng nếu giao thủ thật sự, không những đại quân hồn thú dưới trướng sẽ thương vong thảm trọng, thủ đoạn chủ yếu của mình còn bại lộ ra ngoài. Một khi chiêu bài sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu, vạn giao bị bại lộ, đồng nghĩa với việc thân phận của Phương Nguyên cũng sẽ bại lộ theo. Trong sa mạc thanh quỷ, hồn thú thái cổ không ít. Nhưng nhờ có tùy ý Tường Vân dẫn đầu, Phương Nguyên đến giờ vẫn chưa gặp được. Đương nhiên không chỉ nhờ vào tùy ý Tường Vân, vận đạo của ta vẫn luôn duy trì ở trạng thái cường thịnh. Cho nên mới giúp cho ta gần đây làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong lòng Phương Nguyên biết rõ nguyên nhân. Cứ như vậy, hắn tiếp tục ở lại sa mạc thanh quỷ. Hắn cũng không ra tay, chỉ để đại quân hồn thú đối địch. Gặp được hồn thú, hắn sẽ chỉ huy đại quân của mình cùng nhau tiến lên, chiến tử lấy hồn hạch, còn lại thì bắt làm tù binh. Chương 2174, lần thứ ba nhập mộng cảnh đạo thiên, một, ngoại trừ thao túng hồn thú, hao phí tâm lực và tiên nguyên, Phương Nguyên cũng không đầu tư cho cái gì khác. Cổ tiên làm việc, tất nhiên phải cân nhắc đến việc đầu tư. Phương Nguyên lại càng am hiểu chuyện này hơn. Kiểu gì cũng phải chiếm lấy tiện nghi. Phương pháp săn bắt hồn thú, có thể nói là hắn đã phát huy trọn vẹn năng lực cực hạn, làm đến mức tốt nhất. Tu hành mấy chục ngày liên tiếp, hồn phách Phương Nguyên tăng lên thành hai ức. hồn phách càng thêm ngưng thực, sinh động như thật. Tứ chi trở nên cứng cỏi hơn nhiều, viễn siêu hơn trình độ ức nhân hồn trước đó. Trong lúc này, mặc kệ là Phòng Gia, Bại Quân Lão Quỷ hay là hồn thú thái cổ, tất cả đều không thấy xuất hiện. Phương Nguyên đã vượt qua một khoảng thời gian khá yên bình. Nhắc đến Bại Quân Lão Quỷ, Phương Nguyên muốn cướp đoạt tiên cổ bát chuyển của ông ta. Nhưng sau khi hắn sử dụng thủ đoạn trí đạo suy tính một lần, phát hiện còn chưa đến lúc, thậm chí còn có nguy hiểm. Cộng thêm Phòng Gia bên cạnh, cho dù biết được phương vị của Bại Quân Lão Quỷ, Phương Nguyên cũng không ra tay. Khi đạt đến hai ức nhân hồn, nội tình này đã đủ cho ta thăm dò màn mộng cảnh đạo thiên thứ ba. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi nôn nóng muốn trở về. Hắn thu nạp đại quân hồn thú vào tiên khiếu chí tôn, sau đó ẩn giấu hành tung, lặng lẽ rời khỏi sa mạc Thanh Quỷ. Tốn một khoảng thời gian đi đường, hắn một lần nữa tiến vào mộng cảnh đạo thiên. Đường Phương Minh vội vàng đến nghênh đón. Ánh mắt y nhìn Phương Nguyên mang theo vẻ sùng kính. Trong khoảng thời gian Phương Nguyên rời đi, y nhờ Phương Nguyên chỉ điểm, phương diện thăm dò mộng cảnh đột nhiên tăng mạnh, thu hoạch rất lớn. Sau khi chào hỏi Đường Phương Minh vài câu, Phương Nguyên dựa theo bố trí trước đây, đầu tiên là để quần tiên ảnh tông ra ngoài. Tham gia việc khống chế tiên trận, sau đó hắn tiến vào mộng cảnh đạo thiên lần thứ ba. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Tại một ốc đảo trên sa mạc, Phương Nguyên một lần nữa biến thành người đứng xem. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Âm thanh Sa Kiêu run rẩy, vô cùng kích động. Hai màn trước, thiếu niên đạo thiên bị bộ tộc Lưu Vong, gặp phải Sa Kiêu, sau đó luyện thành cổ đánh lén nhị chuyển, lấy được vị trí thứ nhất trong cuộc thi, đến trọng địa của gia tộc, cũng là hồ nước chính giữa ốc đảo tiến hành chọn cổ. Sa Kiêu tất nhiên có phương pháp điều tra hạ xuống người thiếu niên đạo thiên. Lúc này, ông ta đã phát hiện được khí tức khó hiểu gần hồ nước, biết mình đã tìm đúng địa điểm, không khỏi kinh hỉ. Trong lòng thiếu niên đạo thiên lại cảm thấy nặng nề. Sa Kiêu đạt được ước muốn không phải là điều mà y muốn. Mau thả tấm bản đồ da dê vào hồ nước đi. Sa Kiêu chợt ra lệnh cho thiếu niên đạo thiên, có chút vội vã không nhịn được. Thiếu niên đạo thiên cảm thấy nghi hoặc, không phải tấm da dê đã bị ngươi lấy đê rồi sao? Ta làm gì có? Sa Kiêu cười âm hiểm, lão phu đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Tấm bản đồ da dê đã ta được cất vào trong quần áo của ngươi. Cháu nội ngoan. Chỉ cần ngươi cởi quần áo ra, ném vào trong hồ nước là được. Trong lòng thiếu niên đạo thiên trầm xuống, mày nhăn lại, không khỏi suy nghĩ, cái tên ma đầu Sa Kiêu này trăm phương nghìn kế muốn thả tấm bản đồ da dê thần bí vào trong hồ nước, nhất định là có âm mưu. Tại sao ta lại đi giúp lão ta phạm tôi chứ? Mặc dù gia tộc Lưu Vong ta, nhưng dù sao cũng đã thu dưỡng ta nhiều năm, có ân đối với ta. Ta tuyệt đối không làm mấy chuyện lấy oán trả ơn đâu. Nhanh đi, cháu nội ngoan, mau cởi quần áo ném vào trong đi. Sa Kiêu gào to, đừng quên trên người ngươi có thủ đoạn của ta. Nếu ngươi không làm, ta sẽ để cho ngươi chết một cách thống khoái. Thiếu niên đạo thiên bị uy hiếp, con ngươi lập tức co rụt lại. Y nghĩ đến người nhà. Nghĩ đến chuyện về nhà, y lại cảm thấy do dự. Nếu lúc này y không dựa theo lời Sa Kiêu nói, y chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Đến lúc đó, cái gì về nhà, cái gì đoàn viên chỉ đều là hy vọng xa vời. Chỉ vì để về nhà mà bảo ta từ bỏ chuẩn tác làm người sao? Không, ta tuyệt không thể làm như thế. Mặc dù Sa Kiêu rất mạnh, nhưng ta còn có hy vọng. Ta muốn đối kháng đến cùng, kiên quyết không cúi đầu trước thế lực hắc ám. Không phụ cái tên bản kiệt tôn của ta. Nghĩ đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt thiếu niên đạo thiên. Gia gia, lúc này chỉ sợ có chút không ổn. Ta còn chưa chọn được cổ, chung quanh có cổ sư bộ tộc giám sát. Nếu ta mạo muội cởi quần áo ném vào hồ nước, nó còn chưa rơi vào đã bị thủ vệ của bộ tộc ngăn lại. Dù sao hồ nước này cũng là nguồn nước lớn nhất của tộc chúng ta. Thiếu niên đạo thiên nói với Sa Kiêu. Sa Kiêu sững sờ, hơi chậm lại, sau đó mới nói, là do ta nôn nóng quá. Cháu nội ngoan, ngươi nói không sai. Nhưng ngươi nhất định phải tìm cơ hội, nhân lúc người ta không để ý hoàn thành việc này. Nếu làm không được, ngươi chờ chết đi. Nếu hoàn thành, hắc hắc, gia gia sẽ cho ngươi chỗ tốt mà ngươi không tưởng tượng được. Sa Kiêu lại uy hiếp rồi dụ hoặc, thiếu niên đạo thiên vội vàng đồng ý nhưng trong lòng không chút dao động. Cổ sư bộ tộc dẫn thiếu niên đạo thiên đến hang động dưới mặt đất, ngươi là người đứng nhất, ngươi hãy vào chọn cổ đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có được một khắc thôi đấy. Thiếu niên đạo thiên nói một câu cảm ơn, sau đó bước vào hang động, chỉ thấy vô số hình vuông được chạm khắc trên vách hang. Ô vương có lớn có nhỏ, đa số bên trong đều có cổ trùng. Đám cổ trùng này thiên kỳ bách quái. Đều là nhất chuyển. Thiếu niên đạo thiên nhìn hoa cả mắt. Y sợ hãi, thán phục trong lòng, mặc dù ta đã từng nghe nói cổ trùng thế gian vô số, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy kho tàng của bộ tộc, ta mới cảm nhận được rõ ràng. Đây là một thế giới kỳ diệu đến cỡ nào? Ồ, bên kia có một cái cửa. Thiếu niên đạo thiên đẩy cánh cửa nhỏ, tiến vào một cái hang khác. Diện tích cái hang này chỉ bằng ba thành so với cái hang lần trước. Bên trong bố trí tương tự, chỉ là cổ trùng cất giữ đều là nhị chuyển. Chương 2175, lần thứ ba nhập mộng cảnh đạo thiên, 2, thiếu niên đạo thiên dạo xung quanh một vòng, trong lòng không khỏi thở dài, ta không có ai chỉ điểm, hoàn toàn không biết nên chọn cổ trùng nào cho tốt, cho thích hợp với mình. Còn nữa, mà đầu Sa Kiêu có âm mưu rất lớn, ta làm thế nào cho phải đây? Cầu viện bộ tộc sao? Thiếu niên đạo thiên mặt ủ mày chau, không ngừng lắc đầu. Sa Kiêu có thủ đoạn điều tra, có thể cảm giác được chuyện mà thiếu niên đạo thiên làm. Chỉ cần thiếu niên đạo thiên mật báo, Sa Kiêu lập tức phát động thủ đoạn giết chết y ngay. Sao? Biểu hiện thiếu niên đạo thiên biến đổi. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, y giống như đổi thành người khác, bắt đầu hoạt động tay chân, thích ứng cơ thể. Lần này ta khống chế cơ thể thiếu niên đạo thiên, có vẻ hơi nhàn hạ, hoàn toàn khác với tình huống nguy cấp mấy lần trước. Thì ra là Phương Nguyên đã khống chế hành động của thiếu niên đạo thiên. Nói như vậy, ta phải thay thiếu niên đạo thiên giải quyết nan đề này. Phương Nguyên lẩm bẩm. Nhưng làm thế nào để đối phó với Sa Kiêu chứ? Tu vi của tên ma đầu này, dựa theo suy đoán của ta, ít nhất là tứ chuyển. Ngũ chuyển cũng rất có khả năng. Phương Nguyên nhìn chung quanh, nhìn qua rất nhiều cổ trùng trước mắt. Ánh mắt hiện lên tinh mang, xem ra, mấu chốt phá cục chính là cổ trùng ở đây. Thiếu niên đạo thiên không biết những con cổ trùng này, nhưng ánh mắt Phương Nguyên rộng lớn, kiến thức bất phàm. Hắn biết rõ lai lịch của những con cổ trùng này. Cho dù không biết, tiếp xúc vài lần là có thể đoán được đại khái. Cho dù Sa Kiêu có thủ đoạn điều tra, nhưng khi thiếu niên đạo thiên tiến vào hang động dưới mặt đất, không thấy ông ta xuất hiện nữa. Có thể thấy được, thủ đoạn của Sa Kiêu không thể đột phá được phòng hộ của hang động này. Hang động dưới mặt đất này đương nhiên có biện pháp phòng ngự chu đáo. Đây là trọng địa của bộ tộc, cất giữ cổ trùng. Nếu tùy tiện bị dò ra, dẫn đến người khác tập kích, bộ tộc chắc chắn sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Sa Kiêu không biết bây giờ ta đang làm gì. Cho nên ông ta muốn đạo thiên mạo hiểm hoàn thành chuyện của ông ta. Còn nữa, cho dù ra bên ngoài, thủ đoạn điều tra của ông ta chỉ sợ cũng chỉ dựa vào cảm quan của thiếu niên đạo thiên. Chỉ cần ta điều tra ra ảo diệu của thủ đoạn ông ta sẽ có cách ứng phó. Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Màn mộng cảnh thứ ba đã bắt đầu. Hắn tiếp nhận khảo nghiệm, thật ra cũng không quá khó khăn. Cho dù hắn thất bại, còn có thể làm lại từ đầu. Cùng lắm thì hồn phách bị thương thôi. Nếu nội tình hồn phách của hắn chỉ có thiên vạn nhân hồn, hắn sẽ lo lắng mức độ hồn phách bị thương vượt qua cực hạn chịu đựng của bản thân. Nhưng bây giờ hắn có nội tình của hai ức nhân hồn, hắn có đủ lòng tin, cho dù bị thương cũng sẽ không khiến cho hồn phách băng diệt. Nhưng, nếu ta dựa vào quá trình mộng cảnh mà làm từng bước, tuy ổn thỏa nhưng cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi. Chi bằng. Trong lòng Phương Nguyên dâng lên một luồng linh quang. Hắn muốn thử nghiệm một phen, xem mộng cảnh đạo thiên rốt cuộc có bao nhiêu thay đổi. Mộng cảnh đạo thiên. Để ta xem lựa chọn cổ trùng nào tốt. Phương Nguyên hít sâu một hơi, khống chế cơ thể thiếu niên đạo thiên. Đầu tiên hắn thôi động cổ đánh lén. Chỉ thấy quang ảnh của một đứa bé màu lam bỗng nhiên thoát ra, lao thẳng về phía trước. Trong chớp mắt, quang ảnh màu lam lao thẳng vào bên trong vách động rồi không thấy tăm hơi. Đồng thời toàn bộ quá trình đều rất im ắng, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán một tiếng, cổ đánh lén này đúng là cực phẩm, uy lực không chỉ xuất sắc nhất trong hàng nhị chuyển, mà còn không phát ra một tiếng động nào. Hang động này dựa theo mộng cảnh thôi diễn, tất nhiên là có thủ đoạn phòng hộ. Nhưng ta dùng cổ đánh lén, hoàn toàn cũng không chạm đến phòng hộ. Trong tương lai, ta không ngại luyện thêm một số cổ đánh lén để phòng thân. Cổ đánh lén là Phương Nguyên nhờ mộng cảnh mà suy tính ra. Ra bên ngoài, hắn có thể cải tiến lại, mở rộng cổ phương thành nguyên bộ. Cổ phương cổ đánh lén nhị chuyển, Phương Nguyên có thể từ nhất chuyển mở rộng thành ngũ chuyển. Thậm chí hắn có thể nhờ vần sáng trí tuệ mà suy tính ra tiên cổ lục chuyển, thất chuyển cũng không thành vấn đề. Bởi vì lúc này cảnh giới thâu đạo của Phương Nguyên đã cao đến trình độ chuẩn đại tông sư. Dùng cổ đánh lén, Phương Nguyên bắt đầu chọn một số cổ trùng từ trong hang động. Dựa theo phần thưởng của cuộc thi, vị trí đầu có thể chọn ba con cổ nhất chuyển hoặc một con cổ nhị chuyển. Trong hang động có cổ nhị chuyển, Phương Nguyên đã nhìn qua. Mặc dù không thiếu tinh phẩm, nhưng lại không hợp dùng. Phương Nguyên từ trong hang động lớn hơn chọn ra ba con cổ nhất chuyển. Luyện hóa xong sẽ tổ hợp thành một sát chiêu. Sát chiêu bộc phát sức mạnh, hình thành hư ảnh của một con tê giác lực đạo to lớn. Hư ảnh tê giác lực đạo tiến về vách động, di chuyển tứ chi, dùng sức va chạm. Vách động này vốn đã bị cổ đánh lén đánh trúng. Bên trong đã sụp đổ. Hiện tại bị hư ảnh tê giác lực đạo dồn sức đụng vào, oanh một tiếng, vách động sụp đổ. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, rất nhiều nước ao từ lỗ hổng vách động nhanh chóng tràn vào. Thì ra, mặc dù Phương Nguyên đứng ngoài quan sát, nhưng trước đó hắn đã khảo sát rõ ràng. Vị trí mà hắn đang đứng là sát bên cạnh hồ nước của ốc đảo. Bố trí như vậy là có lý của nó. Bởi vì bên trong hồ nước có nguyên tuyền, càng gần đến hồ nước, nguyên khí nồng đậm có thể thẩm thấu vào bùn đất, có lợi cho việc bộ tộc nuôi dưỡng và cất giữ cổ trùng bên trong hang động. Mặc dù cũng có chút khuyết điểm, nhưng bộ tộc đã bố trí thủ đoạn phòng hộ ở đây. Cộng thêm tiến vào nơi này chắc chắn là người một nhà. Ngay cả thiếu niên đạo thiên cũng đã sinh sống mấy chục năm ở đây, được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, bộ tộc cũng có sự tin tưởng. Nhưng lúc này, thiếu niên đạo thiên dưới sự điều khiển của Phương Nguyên, y đã làm điều ngang ngược. Để hoàn thành nhiệm vụ của Sa Kiêu mà trực tiếp mở ra vách động. Chương 2176, Phương Nguyên bị bắt nước sông tràn vào, vách động bỗng nhiên sáng lên một màn ánh sáng chặn dòng nước lại. Chuyện gì xảy ra thế? Mau, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài hang động truyền đến tiếng kinh hô. Thủ vệ phát giác chuyện không ổn, lập tức phi nước đại tiến lên. Bây giờ phát hiện thì còn có lợi ích gì chứ? Phương Nguyên cười lạnh. Hắn thôi động cổ đánh lén, còn có hai con cổ khác hình thành một sát chiêu. Sát chiêu nhị chuyển khiến cho toàn thân của hắn hiện lên quang ảnh màu lam. Phương Nguyên chạy đi, xuyên qua màn sáng và dòng nước, tiến vào bên trong hồ nước. Màn ánh sáng này cũng nằm trong suy tính của Phương Nguyên. Thủ đoạn phòng hộ của bộ tộc cũng chỉ cấp phàm nhân. Rơi vào mắt cổ tiên như Phương Nguyên, có thể nói là sơ hở trùng điệp. Về phần chạm đến dòng nước xiết đang dâng trào, cho dù xung lực quá lớn, Phương Nguyên nhờ vào sát chiêu vẫn có thể nhẹ nhõm tránh né, không hề có chút áp lực nào. Sau khi hai thủ vệ đi vào, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phương Nguyên vừa chui vào trong dòng nước. Đây là nội tặc. Một người trong đó trống to, hai mắt đỏ bừng, bộ tộc có ơn dưỡng dục ngươi, bồi dưỡng ngươi, ngươi dám làm như thế nào? Lương tâm ngươi bị chó ăn hết rồi à? Chết đi cho ta. Nói xong liền chuẩn bị ra tay. Nhưng người còn lại vội vàng ngăn cản, ngươi điên rồi sao? Một khi ngươi thi triển chiêu thức, cổ trùng trong hang động phải làm sao bây giờ? Việc cấp bách bây giờ là toàn lực tu bổ phòng hộ, vãn hồi tổn thất. Tổn thất càng nhỏ, chúng ta chịu phạt cũng thấp hơn. Người kia được khuyên, nhưng không nghe theo, hất cánh tay bỏ lại đồng bạn của mình. Ngươi ở lại tu bổ, để ta đi bắt tên tặc tử này. Gã gầm nhẹ, nói xong lập tức chui vào màn sáng, truy sát Phương Nguyên. Có địch. Trong lòng Phương Nguyên trở nên căng thẳng. Hắn rất cảnh giác. Sau khi truy binh tiến vào dòng nước, hắn đã nhận ra. Nhưng phát hiện ra cũng chẳng có lợi ích gì. Thiếu niên đạo thiên chẳng qua chỉ có tu vi nhất chuyển, tư chất thấp kém, chân nguyên có hạn. Trước đó Phương Nguyên liên tục thôi động cổ trùng, xem như đã dùng hết. Bởi vậy, Cho dù Phương Nguyên có thân phận cổ tiên nhưng lúc này không bột đố gột nên hồ. Đối mặt tu vi tam chuyển truy kích, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Tiểu tặc, ngươi dám làm như vậy sao? Ngươi bởi vì bị Lưu Vong, cho nên ghi hận trong lòng hay là bị người ta thúc đẩy? Truy binh có thể nói chuyện trong nước. Phương Nguyên ngừng lại, đánh nhau chết sống, nhưng sau hai ba chiêu đã bị truy binh bắt được. Truy binh cực hận Phương Nguyên. Thấy hắn còn dám phản kháng, lập tức vỗ thẳng vào ngực Phương Nguyên. Thất khiếu Phương Nguyên chảy máu, huyết dịch lan tràn trong hồ nước. Chất bẩn này của ngươi sao có thể làm ô nhiễm linh tuyền của tộc ta được? Truy binh tam chuyển lộ ra biểu hiện ghét ác như cừu, cổ trùng thúc dục, huyết thủy chung quanh như chim mệt mỏi về rừng, tất cả đều được gã thu lại. Khổ thật. Tự dưng lại gặp phải một cổ sư tam chuyển tu hành thủy đạo. Phương Nguyên mỉm cười khổ sở. Hắn bị bắt, không thể động đậy, chịu một chiêu, hồn phách chịu chấn động hung mãnh trước nay chưa từng có. Phương Nguyên cố nén cơn đau. Chờ chấn động qua đi, hắn kiểm tra lại, không khỏi chấn kinh. Khá lắm. Một chiêu này đánh mất nội tình 5.000 vạn hồn phách của ta. Hắn không khỏi suy đoán, cổ sư thủy đạo bên trong tay Mạc không nhiều. Người này là mộng cảnh thôi diễn ra là để đối phó với ta sao? Nội tình hồn phách 5.000 vạn đã bị đánh mất. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ là một kích trí mạng. Cho dù là ta trước đó có nội tình cửu thiên vạn nhân hồn, gặp được tình huống này, trong nháy mắt đã bị hủy đi hơn phân nửa. Mà màn thứ ba chỉ mới mở đầu, thăm dò tiếp theo nhất định là lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn. Hắn đã chuẩn bị rất ổn thỏa, tích lũy 2 ức nhân hồn mới dám tiến vào mộng cảnh đạo thiên. Hắn chợt suy đoán, nếu ta không mạo muội xông vào, dựa theo mộng cảnh tiến triển, chỉ sợ sẽ không có đả kích như vậy. Nhưng nếu ta làm như thế, ta có thể tiết kiệm rất nhiều trình tự bên trong. Biến hóa mộng cảnh đáng để phỏng đoán sâu xa. Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh không chỉ vì cảnh giới thâu đạo, hơn nữa còn tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện cho hắn thăm dò mộng cảnh còn lại. Hành động lần này, mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng thu hoạch của hắn rất lớn. Mặc dù hắn bị bắt nhưng linh quang chợt lóe lên trong đầu. Hắn xuất hiện một tư tưởng mới, khoan đã. Nội tình 5.000 vạn hồn phách không phải tùy tiện là có. Nếu không phải cổ tiên hồn đạo, trên cơ bản sẽ không có nội tình hồn phách như thế này. Nếu để cho cổ tiên lưu phái khác thăm dò mộng cảnh đạo thiên, bọn họ sẽ như thế nào? Phương Nguyên nghĩ đến đường Phương Minh. Chính xác hơn là nhớ lại 500 năm trước, đường Phương Minh đã khai sáng ra sát chiêu đạo mộng. 500 năm trước, mộng cảnh không ngừng xuất hiện, có tầng tầng lớp lớp cổ trùng mộng đạo, còn có sát chiêu mộng đạo. Đối với việc thăm dò mộng cảnh có sự trợ giúp rất lớn. Mộng cảnh đạo thiên tiêu hao nội tình hồn phách quá nhiều, tuyệt không phải giai đoạn trước loạn thế có thể thăm dò được. Nếu thường nhân muốn thăm dò, chỉ sợ phải tích lũy đầy đủ mộng đạo. Tốt nhất là khai sáng ra sát chiêu mộng hồn, có thể triệt tiêu mộng cảnh làm tan rã hồn phách hoặc làm giảm trình độ hồn phách bị cắt giảm. Mộng cảnh đạo thiên xuất thân từ cổ tiên tôn giả, độ khó thăm dò vô cùng cao. Thời đại trung kỳ trước loạn thế năm vực, đơn giản chính là phần mộ của cổ tiên. Phương Nguyên có thể thăm dò là nhờ hắn liều mạng tu hành hồn phách. Nơi kinh khủng nhất của loại mộng cảnh này chính là cắt giảm hồn phách cực kỳ mạnh, nhưng Phương Nguyên dựa vào nội tình hùng hậu của mình mà một đường xông lên. Nước bên trong linh tuyền bắt đầu rung lên ùng ục, giống như đun sôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Truy binh tam chuyển một tay nhất Phương Nguyên, đang định nổi bão, nhìn thấy tình huống này, không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, lần này ta hành động, rút ngắn được quá trình rất nhiều. Bây giờ đã đến chỗ mấu chốt nhất của màn thứ ba. Phương Nguyên vui mừng, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem ao nước rốt cuộc có thay đổi gì. Chương 2177, Đại Tông Sư Thâu Đạo, 1, nước trong hồ sôi lên ùng ục, nhiệt độ trong nước trong đang nhanh chóng tăng cao. Tiểu tặc, rốt cuộc ngươi làm cái gì vậy? Thủ vệ tam chuyển trợn mắt nhìn Phương Nguyên, một phát bắt lấy cổ của hắn, hung hăng bóp chặt. Mặc dù có cảm giác đau nhức, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói lại không tính là gì. Hắn cũng không thèm nhìn gã thủ vệ, chỉ cẩn thận dò xét dị biến trong ao nước. Như ta đã suy đoán, tấm bản đồ da dê là một tiên tài đã trải qua xử lý, ngoài mặt không thể nhìn ra được sơ hở gì. Nhưng nếu ngâm vào trong nước, lập tức phát sinh phản ứng. Vốn ta đã cảm thấy bộ tộc ở ốc đảo này quá nhỏ. Bây giờ xem ra, đã có người động tay chân, tạo thành nơi luyện cổ. Bên trong Tây Mạc, ốc đảo bình thường quy mô không lớn, nhưng ốc đảo có thể trường tồn thì quy mô đều khá lớn, ít nhất đều có một hồ nước. Hồ nước như ốc đảo nhỏ này giống như sao băng trên bầu trời đêm, chỉ xẹt qua một chút. Qua một khoảng thời gian sẽ bị bão cát trong sa mạc vùi lấp. Bộ tộc của thiếu niên đạo thiên có thể sinh sống trên ốc đảo nhỏ này, có thể thấy được ốc đảo đã tồn tại rất nhiều năm. Cho dù có cổ sư phòng hộ, phàm là người cũng khó mà có thể ngăn cản được thiên uy cả một thời gian dài. Cho nên, ốc đảo có thể trường tồn lâu như vậy, tất phải có điểm cổ quái. Ngươi nói hay không? Nếu không nói, lão tử một tay bóp chết ngươi. Cổ sư tam chuyển trận mắt phun lửa, vô cùng tức giận. Nhiệt độ nước tiếp tục lên cao, đạt đến trình độ người bình thường khó mà chịu được. Cổ sư tam chuyển bóp cổ phương nguyên, nổi lên mặt nước, sau đó ra sức nhảy lên bờ. Đến rồi. Chính là cái tên tiểu tặc này sao? Lòng lang dạ thú. Nói, là ai đã chỉ điểm ngươi? Trên bờ, cao tầng gồm các đại tộc lão, còn có tộc trưởng tu vi tứ chuyển, thậm chí lão tộc trưởng tàn tật trong tộc đã sớm tập trung. Toàn thân phương nguyên ướt sũng, vừa lên bờ đã bị chế trụ, sau đó liên tiếp bị thẩm vấn, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng và giãy giụa. Phương nguyên chỉ không ngừng ho khan, chứ không còn lời nào để nói. Ao nước đã bắt đầu sôi trào, bên trong đã bắt đầu phát ra hồng quang. Lúc này có người kinh hô. Mặt mũi cao tầng trong tộc người nào cũng khẩn trương, có người thậm chí còn chảy mồ hôi trán. Hồ nước chứa linh tuyền, sản xuất ra nguyên thạch, là căn bản sinh tồn của bộ tộc trong sa mạc. Nếu nó bị hư hại, đơn giản chính là tai ương diệt tộc. Sau mấy hơi thở, hồng quang xuyên qua ao nước. Xông thẳng lên trời, chiếu rọi trên không ốc đảo một mảnh đỏ bừng. Trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Cao tầng bộ tộc đều cảm thấy trở tay không kịp. Không biết nguyên nhân, làm sao có thể ngăn cản. Gương mặt tộc trưởng tràn ngập vẻ dữ tợn, đang định thẩm vấn Phương Nguyên lần nữa, bỗng nhiên bị người ta cản lại. Là lão tộc trưởng. Hai chân lão tộc trưởng không còn, là thương tích do chiến tranh. Nửa người trên của ông lơ lửng, bay đến trước mặt Phương Nguyên. Ông thở dài thật sâu, tận tình khuyên nhủ, hài tử, chỉ sợ là ngươi bị người ta mê hoặc. Nếu trước đó bộ tộc có lỗi với ngươi, lão phu xin bồi tội với ngươi. Nếu ngươi muốn đền bù cái gì, ta sẽ dốc hết sức thỏa mãn ngươi. Việc trước mắt không thể coi thường, liên quan đến hơn nghìn tính mạng của tộc ta. Ngươi hãy nói những gì mà ngươi biết. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, đó chính là sinh tử tồn vong của mấy trăm nhà lận. Ha ha! Phương Nguyên cười lạnh. Bây giờ hắn đang ở bên ngoài hang động, không còn che giấu. Sa Kiêu tất nhiên biết được tất cả tình huống. Nếu không nói, cao tầng bộ tộc sẽ nghiêm hình tra tấn, tóm lại là có thể kéo dài thêm thời gian. Nếu nói, chỉ sợ sẽ bị Sa Kiêu phát động thủ đoạn. Trực tiếp giết chết. Thiếu niên đạo thiên vừa chết, Phương Nguyên khẳng định thăm dò thất bại. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Phương Nguyên sao có thể nói chứ? Tạp chủng đáng chết. Tại sao bộ tộc ta lại sinh ra tên nghiệp chướng như ngươi chứ? Thái độ này của Phương Nguyên lập tức trêu tộc trưởng bộ tộc giận dữ, một cước đạp ngã Phương Nguyên xuống đất. Phương Nguyên cười lạnh, các người đánh chết ta đi. Đánh chết ta, cái gì các ngươi cũng không biết. Ngươi. Tộc trưởng bộ tộc trố mắt, động tác nhất thời cứng đờ. Cạc cạc cạc, tốt, cháu nội ngoan, già già ta thích nhất là tính tình này của ngươi. Tiếng cười cùng tiếu của Sa Kiêu quanh quẩn bên tai Phương Nguyên. Không sao. Lúc này, lão tộc trưởng ngăn lại tộc trưởng đương nhiệm. Ông nhìn Phương Nguyên, vốn biểu hiện hòa ái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tàn khốc, âm thanh trầm thấp, dặn dò thuộc hạ, tên này chấp mê bất ngộ, dùng thủ đoạn siêu hồn đi. Cho dù hủy hồn của hắn, cũng chẳng trách được người bên ngoài. Lúc này, ông cụ mới thể hiện diện mạo của thượng vị giả. Vâng. Một tộc lão tam chuyển đứng lên, một phát nắm lấy đầu Phương Nguyên, không chút do dự thi triển thủ đoạn siêu hồn. Cơn đau kịch liệt truyền đến. Phương Nguyên nhịn không được toàn thân run rẩy, con ngươi co rụt lại. mộng cảnh phát động, triển khai bào mòn hồn phách của hắn. Nội tình hồn phách của Phương Nguyên đang là thiên vạn, hiện tại bắt đầu giảm xuống. Vốn hắn còn nhất ức ngũ thiên vạn nhân hồn, lúc này đang nhanh chóng rơi xuống còn nhất ức tứ thiên vạn, nhất ức tam thiên vạn, nhất ức lưỡng thiên vạn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nội tình hồn phách của Phương Nguyên đã rơi thẳng xuống cửu thiên vạn, mất tiêu nhất ức. Cho dù là Phương Nguyên cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quy năng của mộng cảnh thật sự quá hung tàn. Cũng may mà rơi xuống cửu thiên vạn nhân hồn, hao mòn của mộng cảnh đột nhiên dừng lại. Bởi vì dị biến bên trong hồ nước một lần nữa xuất hiện. Ánh sáng đỏ chướng mắt bắn ra, khiến cho một ao nước bốc hơi hoàn toàn. Ánh sáng màu đỏ hình thành cột sáng, bay thẳng cửu tiêu, có xu thế đỉnh thiên lập địa. Bầu trời đột nhiên tràn ngập mây đen. Mặt đất trung rẩy, giống như cự thú tiền sự dưới đất bắt đầu thức tỉnh. Chương 2178, Đại Tông Sư Thâu Đạo, 2, Thời tiết mãnh liệt, địa khí nảy mầm. Đây là khí tượng thành tựu tiên cổ. Không biết là ai đã bố trí, thủ bút không nhỏ. Phương Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Các cổ sư phàm nhân còn lại, người nào cũng kinh hãi, nhất thời quên mất việc đối phó thiếu niên đạo thiên. Gừng càng già càng cay, lão tộc trưởng tiền nhiệm quyết đoán, rút lui, không được mang theo bất cứ vật gì. Trước giữ lại tính mạng rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, ông đã bay vụt ra ngoài, cho dù không có chân, cũng chạy nhanh hơn so với người khác. Các cổ sư còn lại kinh hô, vội vã chạy theo ông. Trong hồ nước chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Rất nhanh, Phương Nguyên cũng mất quyền khống chế, một lần nữa biến thành người đứng xem. Thiếu niên đạo thiên kinh hãi ngồi bệt xuống đất, chợt hối hận vô cùng. Ta bị làm sao thế? Rốt cuộc ta bị làm sao thế? Tại sao ta lại có thể làm ra chuyện như vậy? Quả thật không bằng cầm thú. Bóp bóp bóp. Thiếu niên đạo thiên vung tay tát cho mình mấy cái. Tại sao ta lại là người như vậy? Hu hu hu. Gương mặt y sưng đỏ lên, nhìn hai tay đỏ bừng của mình, khóc trống lên. Âm âm. Một tiếng sấm vang, hồng quang bỗng nhiên bùng lên. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ yêu diễm bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Chiếu sáng tất cả tộc nhân đang trợn mắt há mồm hoặc đang nhanh chóng chạy trối chết. Sau đó, hồng quang bỗng nhiên rút về, giống như ngàn vạn mũi tên bắn về phía sau, đảo ngược thời gian. Cảnh tượng kỳ lạ khiến thiếu niên đạo thiên không khỏi sững người. Đây là... Tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt, dị biến hồng quang kết thúc. Nhưng người bị hồng quang chiếu qua... Mặc kệ là phàm nhân hay là cổ sư, tất cả đều kinh hãi phát hiện bản thân đã trở nên vô cùng già nua. Sau đó, bọn họ đều thở ra một hơi, ngã xuống đất tử vong. Thiếu niên đạo thiên cũng không ngoại lệ. Y từ một thiếu niên trong nháy mắt biến thành một lão già mặt mũi nhăn nheo. Tóc tai bạc trắng. Chết đi, chết là xong hết mọi chuyện. Thiếu niên đạo thiên nhắm mắt chờ chết, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh của Sa Kiêu. Ha ha ha, ngươi muốn chết. Ngươi là chủ nhân tạm thời của tiên cổ, làm sao mà chết được? Mà đầu ngươi có ý gì? Thiếu niên đạo thiên quát khẽ. Đúng lúc này, bên trong ánh sáng màu đỏ hình thành một con ong mật màu đỏ bay đến trước mặt y, thiếu niên đạo thiên lập tức cảm thấy rất thân thiết. Y và con ong mật này đã có liên hệ mật thiết. Y không tự chủ được mà xuề bàn tay ra. Khi con ong mật rơi vào tay của y, tuổi thọ đã mất của y lập tức quay trở lại. Thiếu niên đạo thiên một lần nữa cãi lão hoàng đồng. Sa Kiêu cười âm hiểm, cháu nội ngoan, tiên cổ lục chuyển này gia gia tặng cho ngươi. Cầm lấy nó, xông xáo thế gian đi. Thế giới này rất lớn, còn ngươi thì quá bé nhỏ. Nếu ngươi thật sự muốn về nhà, ngươi nên bắt lấy cơ hội này. Tiên cổ, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên đạo thiên có được tiên cổ, nhưng lại không có cảm giác vui mừng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Âm thanh Sa Kiêu dần dần biến mất, thời cơ đến, ngươi tất nhiên sẽ biết được. Đến lúc này, màn mộng cảnh thứ ba đã kết thúc. Phương Nguyên trở lại hiện thực. Hồn phách quy về cơ thể. Hắn kiểm tra lại, không ngoài dự liệu, hắn đã có cảnh giới Đại Tông Sư Thâu Đạo. Cảnh giới Đại Tông Sư Thâu Đạo. Phương Nguyên hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Rốt cuộc có một ngày, cảnh giới lưu phái của hắn cũng đạt đến trình độ này. Chỉ là không nghĩ đến, nó không phải là huyết đạo, lực đạo, cũng không phải trí đạo, trụ đạo mà lại là thâu đạo. Vốn cảnh giới thâu đạo của Phương Nguyên giống như một tờ giấy trắng. Nhưng cũng vì mộng cảnh đạo thiên, hắn một đường tiêu thăng, cái sau vượt cái trước, trở thành lưu phái đứng nhất. Bởi vậy có thể thấy được, mộng cảnh phi phàm có thể giúp cổ sư, cổ tiên rút ngắn thời gian tích lũy. Đây cũng chính là nguyên nhân chính của loạn chiến năm vực. Cũng bởi vì có quá nhiều người thăm dò mộng cảnh được lợi, cảnh giới tăng lên, từ đó nhu cầu đối với tài nguyên, địa vị cá nhân tăng lên gấp bội, bản thân cũng theo đó mà tăng vọt theo. Đương nhiên, mộng cảnh cũng không dễ thăm dò như vậy. Mặc dù Phương Nguyên có được thành tựu như thế, nhưng cái giá phải trả bên trong cũng vô cùng lớn, đủ để khiến cho một số cổ tiên bát chuyển cũng không bằng. Cảnh giới Đại Tông Sư. Phương Nguyên đạt đến tình trạng này đã là đỉnh điểm. Cũng là cực hạn năm vực thế gian. Có được cảnh giới như thế, Phương Nguyên đối với bất kỳ ảo diệu thâu đạo thế gian đều rõ ràng. Cho dù có thể gặp một ít mê hoặc, nhưng chỉ cần nghĩ qua một chút là có thể giải được ngay. Nếu hắn còn muốn tiến thêm một bước, bên trên Đại Tông Sư thâu đạo chính là Vô Thượng Đại Tông Sư. Điều này rất khó, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên phải có được thành tựu còn siêu hơn cả Đạo Thiên Ma Tôn. Nghĩ đến Đạo Thiên Ma Tôn, Phương Nguyên cảm khái không thôi. Mặc dù mộng cảnh chỉ là hư ảnh, nhưng loại mộng cảnh tả thực này lại bắt nguồn từ lịch sử có thật. Phương Nguyên nhiều lần trợ giúp Đạo Thiên, để mộng cảnh không ngừng thôi diễn. Nhưng tính cách của Đạo Thiên như vậy lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Trong lịch sử chính thức, rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy thiếu niên Đạo Thiên trở thành ma tôn? Phương Nguyên cảm thấy, Sa Kiêu chỉ sợ là mấu chốt bên trong. Đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư thâu đạo, mộng cảnh Đạo Thiên còn lại đối với Phương Nguyên mà nói đã mất đi giá trị. Nhưng chuyện này, Phương Nguyên không cần thiết phải nói ra miệng. Đáng tiếc. Phương Nguyên nói với Đường Phương Minh, trong giọng nói bao hàm sự tiếc nuối, có việc gấp phát sinh. Ta nhất định phải rời đi để xử lý. Mộng cảnh Đạo Thiên chờ lần tiếp theo thăm dò vậy. Đường Phương Minh sốt ruột hỏi thăm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể để ta và Đường Gia tương trợ hay không? Đường Phương Minh cũng không phải nhiệt tình làm người tốt, mà là dựa vào minh ước giữa Phương Nguyên và Đường Gia, bất kỳ bên nào nỗ lực nhiều, tất nhiên phải có được hồi báo. Chương 2179, Lạc Anh Quán. Đường Phương Minh được Phương Nguyên chỉ điểm, hưởng được nhiều quả ngon, bây giờ phải chạy theo như việc. Phương Nguyên thấy thái độ của Đường Phương Minh như vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Đây chính là tình huống mà hắn muốn. Đường gia, chỉ cần Phương Nguyên không ngừng vận hành, nâng đỡ, trong tương lai năm vực loạn chiến, nhất định sẽ quét sạch chướng ngại thiên định bốn phía. Thôi được rồi, việc này cứ để ta xử lý. Phương Nguyên lắc đầu. Hắn từ chối khiến Đường Phương Minh cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên đã lấy ra một con phàm cổ tính đạo giao cho Đường Phương Minh. Cái này? Đây chẳng lẽ là? Đường Phương Minh suy nghĩ, lập tức kích động lên, vội vàng đưa hai tay tiếp nhận phàm cổ tính đạo. Bên trong con cổ trùng này có một số thiện kiến của ta đối với việc thăm dò mộng cảnh, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi một chút. Phương Nguyên mỉm cười nói. Khi hắn lên đường, đằng sau là âm thanh cuốn quýt thán phục của Đường Phương Minh. Muốn lấy, trước phải cho đi. Đây là chân lý không thể bàn cãi. Bố cục thiên hạ, cũng chỉ có cách cục khí phách này mới có thể đọ sức với thiên đình. Chỉ là chiến lược bố cục đại chiến thiên hạ của ta còn kém hơn so với thiên đình. Đi một khoảng cách khá xa, Phương Nguyên quan sát hướng Trung Châu, thở dài thật sâu. Thiên đình mạnh, không chỉ về thực lực bản thân mà còn có chiến lược và tầm nhìn xa. Có được cổ số mệnh, thiên đình có được ưu thế chiến lược cực lớn. Chiến lược mà Phương Nguyên tham khảo từ U Hồn Ma Tôn đã là rất ưu tú, nhưng vẫn còn nằm dưới so với thiên đình. Chỉ cần chữa trị cổ số mệnh, thiên đình có thể đứng ở thế bất bại trong loạn chiến năm vực. Nếu để cho Long Công bồi dưỡng được Đại Mộng Tiên Tôn, thiên đình sẽ là độc tôn năm vực trong đại thời đại. Chiến lược này gần như không có sơ hở. Chỉ có một điểm duy nhất chính là Thiên Ngoại Chi Ma. Bởi vì Thiên Ngoại Chi Ma không bị số mệnh trói buộc. Thiên Ngoại Chi Ma hoàn chỉnh là Phương Nguyên. Mà nửa Thiên Ngoại Chi Ma chính là Triệu Liên Vân, lúc này đang bị thiên đình khống chế, ngược lại biến thành chó săn đối nghịch với Phương Nguyên. Có thể nói Phương Nguyên là hy vọng đối kháng thiên đình lớn nhất, nhưng ngay cả Phương Nguyên cũng không biết đường ra ở nơi nào. Nếu ta làm một mình, dù là tập trung ảnh tông, phái Lan gia, Đường gia cũng không phải đối thủ của thiên đình. Khả năng duy nhất là chân truyền Hồng Liên. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc lấy chân truyền ma tôn này. Trước đó Phương Nguyên đến dòng sông thời gian, bởi vì sớm biết được bố trí của ảnh tông, cho nên hắn có lực lượng. Bây giờ muốn thăm dò, hoàn toàn là hai mắt đen thui, không biết chuyện gì sẽ phát sinh. Không có đảo Thạch Liên trợ giúp, Phương Nguyên rất có khả năng bị thiên đình mai phục, đánh mất tính mạng. Tình huống như vậy, Phương Nguyên chỉ có thể cẩn thận, không thể mù quáng. Ta vẫn nên trăm phương nghìn kế tăng trưởng thực lực, mau chóng tiến vào dòng sông thời gian, xem có thể đạt được chân truyền Hồng Liên hay không. Đây chính là chiến lược trước mắt của Phương Nguyên. Muốn gia tăng thực lực. Phương Nguyên đầu tiên nghĩ đến chính là những phúc địa tiên khiếu bên trong thị tỉnh. Nhưng những tiên khiếu đó rất khó mở ra lần nữa. Tuy Phương Nguyên có phương pháp nhưng lại rất rườm rà, cái giá bỏ ra cao, kém xa thượng cực thiên ưng. Thượng cực thiên ưng của Phương Nguyên đã mất ở Nam Cương, nhưng không sao. Trước đó, Phương Nguyên đã phòng ngừa rất chu đáo, liên vận hắn và thượng cực thiên ưng. Hai bên đã có quan hệ liên vận. Bây giờ, Phương Nguyên chỉ cần sử dụng sát chiêu giao cảm của vận đạo là có thể cảm nhận được vị trí mơ hồ của thượng cực thiên ưng. Cứ thế mà tìm hiểu. Tất sẽ tìm được thượng cực thiên ưng. Nhưng hiện tại cũng không cần vội vã đến Nam Cương. Phúc địa tiên khiếu vẫn tồn tại trong thị tỉnh, trong thời gian ngắn cũng không chạy được đi đâu. Kế hoạch của Phương Nguyên là trước tiên tu hành ở sa mạc Thanh Quỷ một khoảng thời gian. Trước đó ta cứu Phòng Lăng, Phòng Vân, cũng coi như tiếp xúc với Phòng Gia. Thế lực siêu cấp này sẽ điều tra ta. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, ta ẩn tung hành tích, lén lút trở về, thăm dò mộng cảnh đạo thiên, chỉ sợ Phòng Gia cũng không tra ra được điều gì. Hiện tại, thời gian cũng đã đến. Phòng Gia sẽ điều động sứ giả đến tiếp xúc với ta. Phương Nguyên hiểu rất rõ diễn xuất của chính đạo. Bởi vì Phương Nguyên cứu cổ tiên Phòng Gia, nếu Phòng Gia không cảm ơn, chính là tri ân không báo, nhất định sẽ bị dư luận chính đạo chỉ trích. Phòng Gia tri ân không báo, sau này cổ tiên Phòng Gia gặp nạn, ai sẽ ra tay cứu giúp nữa chứ? Cho nên, cho dù Phòng Gia đền ơn không lớn, nhưng cũng phải làm cho đầy đủ. Đây chính là thủ đoạn trò chơi của chính đạo. Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng hơn chính là thực lực Phương Nguyên bày ra khiến mọi người kiêng kỵ. Hắn khống chế nhiều hồn thú như thế, bản thân lại là cổ tiên trí đạo, ngay cả Phòng Gia cũng không dám khinh thường. Địa bàn của Phòng Gia gần với sa mạc Thanh Quỷ, Phương Nguyên chính là hàng xóm của Phòng Gia. Nhân vật như thế, Phòng Gia sao có khả năng không chú ý đến? Nếu cầu thông tốt, Phòng Gia có thể dốc hết sức lôi kéo Phương Nguyên. Đương nhiên, tất cả đều phải xây dựng trên thân phận chân chính của Phương Nguyên không được bại lộ. Nếu để Phòng Gia biết hắn chính là Phương Nguyên, tuyệt không dám tiếp xúc với hắn chứ đừng nói chi là lôi kéo. Kế hoạch của Phương Nguyên là ngụy trang thân phận, giao hảo với Phòng Gia, thuận tiện cho hắn bố cục sa mạc Thanh Quỷ sau này, bố trí nơi này thành nơi thu hoạch hồn hạch của hắn. Điều này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc tu hành hồn đạo của Phương Nguyên. Mấy ngày sau, sa mạc Thanh Quỷ. Đại quân hồn thú lao nhanh. Phương Nguyên đang ngồi trên lưng hồn thú thượng cổ, khoan thai tự đắc. Hắn đang thí nghiệm cổ trùng thâu đạo. Ví dụ như cổ đánh lén ngũ chuyển. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, lập tức chung quanh hắn xuất hiện mấy trăm hư ảnh màu lam. Quan ảnh đứa bé không chỉ nhanh, mà còn rất mơ hồ, không nắm giữ được hành tung của chúng. Chương 2180, Tiên Cổ Cảm Ơn, một, nhất thời, mấy trăm hư ảnh đứa bé màu lam nhảy nhót tưng bừng chung quanh Phương Nguyên, có đứa xuyên thẳng hồn thú, cực kỳ linh hoạt, có đứa nhảy lên lưng hồn thú, tha hồ chơi đùa. Hành động của chúng không hề gây ra bất kỳ âm thanh nào, tạo thành một cảnh tượng vô cùng quỷ dị trong sa mạc. Bây giờ Phương Nguyên đã là đại tông sư thâu đạo, suy tính ra cổ đánh lén ngũ chuyển chỉ là một suy nghĩ. Thậm chí Phương Nguyên còn nắm giữ được cổ phương cổ đánh lén lục chuyển, hoàn toàn không cần vần sáng trí tuệ trợ giúp. Ngoài trừ cổ đánh lén, hắn còn nghĩ ra rất nhiều cổ phương thâu đạo khác. Phương diện thâu đạo của Phương Nguyên đã đứng ngạo nghễ trên đỉnh thế gian. Cảm giác này thật mỹ diệu. Không phải linh cảm, mà giống như bản thân ẩn chứa năng lực này. Mỗi lần Phương Nguyên nghĩ ra cổ phương thâu đạo chính là đào móc năng lực, xác minh năng lực. Mấy ngày sau, Phương Nguyên đã giao cho phái Lan Gia luyện chế những cổ phương thâu đạo mà hắn nghĩ ra. Địa linh Lan Gia vô cùng hứng thú với những cổ phương này. Phương Nguyên nhận ra rất nhiều phàm cổ thâu đạo ngũ chuyển. Đối với cổ tiên mà nói, trong phàm cổ chỉ có cổ ngũ chuyển là có thể dùng được. Ngoại trừ có được phàm cổ thâu đạo. Phương Nguyên còn tàn sát hồn thú, săn bắt hùng hậu, nội tình hồn phách một lần nữa leo lên cấp độ nhất ức nhân hồn. Không chỉ như vậy, hắn còn tăng thêm những phàm cổ thâu đạo này vào những sát chiêu mà hắn nắm giữ trước kia, tiến triển rất tốt. Trong lúc Phương Nguyên đang nhắm mắt, tiếp tục cải tiến sát chiêu, một tiên cổ phòng bỗng nhiên xông ra khỏi mây đen, trực tiếp bay về phía hắn. Phương Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy tiên cổ phòng này không lớn lắm, nhưng lại rất tinh xảo, giống như căn nhà nhỏ trong rừng. Nhưng tiên cổ phòng này không bình thường, tản ra khí tức tiên cổ thất chuyển. Là một tiên cổ phòng thất chuyển. Bề ngoài của nó giống như được cấu tạo bằng gỗ, mặt ngoài mọc lên rất nhiều đóa hoa rực rỡ, màu sắc chói lọi. Đây là tiên cổ phòng Lạc Anh quán của Phòng gia. Phương Nguyên mỉm cười trong lòng. Quả nhiên như hắn đã sở liệu, Phòng gia đã đến tiếp xúc với hắn. Lạc Anh quán chậm rãi bay xuống, bên trong không ngừng xuất hiện những cánh hoa bay thấp. Cánh hoa như mưa, sắc thái khác nhau, hương hoa nồng đậm xông vào mũi. Quan trọng hơn chính là, sau khi những cánh hoa rơi xuống mặt cát, chúng giống như giọt nước tiến vào mặt hồ, biến mất không còn tung tích. Sau đó, cát lớn hóa thành bùn đất, sau mấy hơi thở, từng hạt mầm màu xanh ló đầu khỏi bùn đất, sau đó hình thành nụ hoa, trong chớp mắt lại nở rộ lên. Khi Lạc Anh quán bồng bềnh rơi xuống sa mạc, đây không còn là sa mạc Thanh Quỷ, mà là một mảnh phồn hoa ngàn vạn. Phương Nguyên khống chế đại quân hồn thú không tiến lên nữa, lẳng lặng đứng nhìn. Cánh cửa Lạc Anh quán nhẹ nhàng mở ra. Ba vị cổ tiên từ bên trong bước ra. Người đi đầu là Phòng An Lôi, cổ tiên thất chuyển của Phòng gia, diện mạo bình thường, cơ thể hơi mập, nhưng nụ cười lại rất thân thiết, mang đến cho người đối diện một cảm giác hòa hợp. Phương Nguyên đã sớm tìm hiểu tin tức, biết được người này là người thường xuyên đi sứ của Phòng gia, có kinh nghiệm hòa giải rất phong phú. Bên cạnh Phòng An Lôi là hai vị cổ tiên lục chuyển, đều là người quen. Người bên trái, gương mặt tuấn lãng, hai mắt như sao, vô cùng hoạt bát, là Phòng Vân. Người bên phải thần thái trầm ổn, mơ hồ dưỡng thành phong phạm ung dung, là nhân tài mới nổi của Phòng gia, Phòng Lăng. Phòng An Lôi xin chào tiên hữu. Phòng Vân, Phòng Lăng cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ba vị cổ tiên bước mấy bước, hành lễ đối với Phương Nguyên, thái độ vô cùng khách sáo. Phương Nguyên ngồi ngay ngắn chính giữa đại quân hồn thú. Quân thế xâm nghiêm, mặt không biểu cảm. Quân đoàn hồn thú hình thái kinh khủng, lặng im bất động nhưng sát khí vẫn đằng đằng như cũ. Cảnh tượng này so sánh với Phòng gia phồn hoa như gấm, quả thật khác nhau như âm và dương. Phương Nguyên khẽ gật đầu, giọng nói rất lạnh, ta đã từng nói ta cứu các người là bởi vì ta muốn cứu, cũng không ham hồi báo. Nhưng suy nghĩ của chính đạo các người, ta cũng có thể biết được một hai. Tiên hữu khéo hiểu lòng người. Lần này ta đại diện Phòng gia, không chỉ muốn cảm ơn tiên hữu mà còn muốn hợp tác với tiên hữu. Phòng An Lôi mỉm cười nói. Ồ, hợp tác. Phương Nguyên có chút kinh ngạc. Phòng An Lôi lùi một bước, làm ra tư thế mời, trong quán đã chuẩn bị trà thơm, kính thỉnh Toán Bất Tẩn tiền bối vào bên trong nói chuyện. Tiên cổ phòng từ trước đến nay đều là mạnh ngoài trong yếu, nhưng cũng có một số ngoài yếu trong mạnh, ví dụ như tiên cổ phòng Hắc Lao của Hắc Gia. Lạc Anh quán hiển nhiên là cái trước. Phòng An Lôi mời Phương Nguyên vào, biểu hiện khá là thành ý, nhưng cho dù Lạc Anh quán có cạm bẫy gì bên trong hay không, tu vi chiến lực của Phương Nguyên lúc này cũng chẳng cần sợ cái gì. Cũng được. Phương Nguyên gật đầu, mở cánh cửa tiên khiếu cất đại quân hồn thú vào bên trong. Sau đó chắp hai tay sau lưng tiến vào Lạc Anh quán. Bên trong Lạc Anh quán bày biện rất nhiều mấy món đồ nhỏ, tràn ngập tầm mắt. Chính giữa quán bày một cái bàn tròn lớn bằng gỗ, bên trên có nước trà. Sau khi Phòng An Lôi mời Phương Nguyên ngồi xuống, rồi mới đến lượt mình. Mời tiên hữu thưởng trà. Đây là trà thất lý hương của tộc chúng ta. Phòng An Lôi cười nói. Phương Nguyên nhìn lại, khẽ gật đầu. Nước trà có màu xanh, nhưng uống vào miệng lại có cảm giác ấm áp. Nhưng cảm giác cũng chỉ như thế mà thôi, giống như đang uống nước ấm đun sôi. Trà thất lý hương là loại trà chiêu bài của Phòng Gia. Tất nhiên không phải vật nông cạn. Diệu dụng chân chính của nó chính là sau khi uống xong, trong khoang miệng người uống, thậm chí toàn thân đều tản ra khí tức hương trà. Nếu uống liền 7 chén, trong 7 ngày sẽ tản ra hương trà nồng đậm, hương bay 7 dặm. Nhưng nếu uống nhiều hơn thì tác dụng cũng chỉ có bấy nhiêu. Vì thế nó mới được gọi là trà thất lý hương.